Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chỉ có thể xem không thể phía trên. Mà Bạch Vũ xuất hiện, để Trương Dật Phàm trong lòng áp lực đạt được cực lớn buông lỏng. Loại kia bị Vạn Thiên ánh mắt, Vạn Thiên chờ mong tập hợp vào một thân cảm giác. Tuy nhiên tại theo một ý nghĩa nào đó rất hưởng thụ. Nhưng ở càng nhiều tình huống dưới, loại kia áp lực lại áp Trương Dật Phàm có chút thở không nổi. Đây cũng là tại nhìn thấy Bạch Vũ lúc, Trương Dật Phàm thái độ tương đối tốt nguyên nhân. Hắn bức thiết hy vọng có thể có người bằng hữu thay hắn chia sẻ một chút áp lực. Mà bây giờ người bạn này rốt cục xuất hiện. Tại Bạch Vũ đáp ứng Lạc Yêu đồng ý không dùng vũ khí thời điểm, Trương Dật Phàm tâm tình so Bạch Vũ càng thêm vội vàng. Hắn rất sợ hãi, Bạch Vũ sẽ chết tại Lạc Yêu trên tay. Mà bây giờ xem ra, chính mình lo lắng quá độ. Ha ha ha, Bạch Vũ huynh đệ thâm tàng bất lộ a. Làm tốt lắm, Trương Dật Phàm trùng điệp đập một cái Bạch Vũ bả vai. Một mặt hưng phấn, bây giờ ở trên trong sảnh, nhân loại cùng ma tộc đều có hai người. Xem ra nhân loại thế yếu cũng không phải là rất lớn. Loại này lực lượng 10 phần cảm giác thật vô cùng tốt. Mà lại Trương Dật Phàm ẩn ẩn cảm giác, lấy Bạch Vũ thực lực trước mắt mà nói, liền xem như đối mặt Mục Thiên cũng không nhất định sẽ thua. Ta cũng chỉ là vận khí tốt, vật kia trong thời gian ngắn ta chỉ có thể sử dụng một lần. Bạch Vũ cười khổ một tiếng, cái này nói ngược lại là lời nói thật. Nghe Giao Long nói, phân giải ma bàn mỗi một lần về sau, muốn phải tiếp tục đem bên trong ma văn tụ tập đầy áp. Cần thời gian cũng sẽ dần dần tăng lên. Đương nhiên, uy lực này tự nhiên cũng sẽ dần dần tăng lên. Không phải vậy cái này phân giải ma bàn lúc trước cũng sẽ không bị ma tộc làm thành bảo bối. Trương Dật Phàm đang muốn nói cái gì, thình lình nhìn đến cách đó không xa Mục Thiên đứng lên, đi về phía bên này đi tới. Bạch Vũ cũng phát hiện tình cảnh này, tại chỗ đứng vững, thần sắc không thay đổi. Chuyện gì? Trương Dật Phàm híp mắt lại, toàn bộ tinh thần đề phòng. Thế mà Mục Thiên lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền đem ánh mắt dừng lại tại Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ đúng không? Ta hiện tại khiêu chiến ngươi, ngươi có dám tiếp nhận? Bình thản thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng ở cái này tầng thứ 9 bên trong tất cả mọi người lại nghe được rõ ràng. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người chờ mong lên. Nguyên bản bởi vì thất bại sĩ khí có chút xa sút ma tộc, đang nghe Mục Thiên khiêu chiến sau nguyên một đám lại hưng phấn lên. Mục Thiên là ai? Nói là cái này ma đấu trường bên trong bọn họ ma tộc phe phái đệ nhất thiên tài cũng tuyệt không là quá. Một đường đến nay, vô số ma tộc người chứng kiến Mục Thiên trưởng thành, vậy được lớn lên tốc độ làm cho người âm thầm líu lưỡi. Bọn họ đều mong mỏi Bạch Vũ có thể tiếp nhận khiêu chiến. Sau đó bị Mục Thiên gắt gao dẫm tại dưới lòng bàn chân. Tốt nhất là trực tiếp đánh giết. Cái thiên phú này yêu nghiệt nhân loại khủng bố, tuyệt đối không thể lưu. Mà trên thực tế, đây cũng là mục ý của trời. Mục Thiên trong lòng một phen phân tích về sau, phát hiện Bạch Vũ thiên phú còn muốn ở trên hắn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa nếu để cho Bạch Vũ đầy đủ trưởng thành không gian, ngày sau hắn đem rất khó là Bạch Vũ đối thủ. Điểm này mục trời mặc dù rất khó lấy tiếp nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Sự thật chính là như vậy. Khoảng cách Thiên Võ Thánh Địa mở ra thời gian còn có không đến 2 tháng. Cái này gần 2 tháng đối đồng dạng tu luyện giả tới nói rất ngắn. Nhưng đối với thiên tài tới nói, này thời gian lại có thể làm rất nhiều chuyện. Mục Thiên không cách nào cam đoan, tại 2 tháng sau đối mặt Bạch Vũ còn có thể có nắm chắc tất thắng. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn hiện tại khiêu chiến, cùng thời kỳ ngóng trông Bạch Vũ có thể đánh thắng. Thế mà, sự thật lại không ra Mục Thiên sở liệu. Bạch Vũ tại thoáng sững sờ về sau, liền cười nhạt lắc đầu. Ta cự tuyệt. Dừng một chút, Bạch Vũ lại mở miệng nói. Giữa chúng ta hội có một trận chiến, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Nghe vậy Mục Trời có chút cúi đầu, mí mắt hơi rủ xuống. Thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Ta đã biết, nói. Mục Thiên quay người rời đi. Thấy cảnh này một đám ma tộc hơi có chút thất vọng. Lại không thể làm gì. Dù sao tại cái này tầng thứ 9 bên trong. Cũng không phải là người nào muốn khiêu chiến thì nhất định có thể khiêu chiến thành công. Cái này còn phải xem người khiêu chiến ý nguyện. Bọn họ mặc dù cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cũng không nói ra cái gì. Nhìn đến Mục Thiên rời đi. Trương Dật Phàm rõ ràng thở dài một hơi. Cười nói. Bạch Vũ huynh đệ. Còn tốt ngươi lần này nhịn được không có đáp ứng. Bạch Vũ nghe vậy buồn cười. Ngươi thấy ta giống thằng ngu sao? Ha ha. Đi. Bạch Vũ huynh đệ chúng ta đi uống rượu. Nửa canh giờ về sau. Nhân Vương phủ. Nhân Vương vuốt ve trong tay đá xanh. Lặng lặng nghe thuộc hạ báo cáo. Nhân Vương thần sắc nhìn qua bình tĩnh. Nhưng trong mắt vẻ vui mừng lại không cách nào che giấu. Làm tên kia nhân tộc cường giả báo cáo hoàn tất lúc. Nhân Vương bỗng nhiên đứng dậy. Cười ha ha nói. Tốt. Bạch Vũ tốt. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ba đầu cánh tay. Trực tiếp đoạn đi một đầu. Linh Vương a Linh Vương. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi bây giờ còn như thế nào phách lối. Mà tại trong phủ thành chủ. Lạc Yêu bại. Hơn nữa còn là một chiêu thì bại. Cái này sao có thể. Nhìn đứng ở trước người Mục Thiên. Linh Vương mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Xác thực. Bạch Vũ cần phải có một kiện bảo vật. Xem ra tại thời gian nhất định bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Mục Thiên trầm giọng nói. Ra, dừng một chút, nếu như là ta đối mặt cái kia một cái công kích. Nếu là có thể sớm đoán trước, đem huyết mạch lực lượng toàn bộ kích phát ra đến có lẽ có còn sống khả năng. Nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Vương nghe vậy trầm mặc xuống. Tại trong đại điện không ngừng bước chân đi thong thả. Hồi lâu sau, Nhân Vương yên lặng ngồi xuống ghế. Sự kiện này, người tính thế nào? Linh Vương tâm tình có chút lo lắng. Luôn luôn có chủ kiến hắn lúc này không thể không hỏi thăm Mục Thiên ý kiến. Dù sao liên quan tới Thiên Võ Thánh Địa danh ngạch sự tình hắn chỉ là chủ sử sau màn. Chính thức đi áp dụng vẫn là Mục Thiên. Mục Thiên trầm ngâm một chút. Thản nhiên nói. Ta cần phải trở nên mạnh hơn. Người nói là, chấm ngoặc kép, Linh Vương thần sắc có chút phức tạp. Cái kia đối thương tổn của ngươi quá lớn. Chỉ cần có thể Thiên Võ Thánh Địa, một chút căn cơ phía trên tổn thương không có cái gì trở ngại. Mục Thiên thản nhiên nói. Thấy thế Linh Vương suy tư một lát, khẽ cắn môi. Tốt, lần này vất vả ngươi. Vì ma tộc cơ nghiệp, cần phải ma đấu trường, tầng thứ 9. Ma Vân Tháp bên trong, tại bước vào phòng tu luyện một khắc này, Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông đều giãn ra. Loại kia thoải mái dễ chịu cùng cực cảm giác khiến Bạch Vũ kém chút lên tiếng. Cảm nhận được trong không khí nồng đậm cùng cực năng lượng ba động. Bạch Vũ chỉ muốn cất tiếng cười to. Quá sung sướng, cùng cái này Ma Vân Tháp tầng thứ 9 so sánh. Liền xem như trước mặt 8 tầng chung vào một chỗ cũng là cặn bã a. Thô sơ giản lược đoán chừng. Cái này tầng thứ 9 tu luyện tốc độ so sánh với tầng thứ 8 chí ít có thể tăng lên gấp 2 trở. Lên. Xong khi Bạch Vũ khoanh chân ngồi xuống lúc. Thần sắc lại đột nhiên cứng. Mẹ nó. Ở chỗ này tu luyện tốc độ có thể tăng tốc có làm được cái gì? Hắn hiện tại đã đến bát giai đỉnh phong bình cảnh. Nếu là tu luyện tiếp nữa mà nói chỉ sợ trực tiếp đột phá bão ấn. Nếu quả như thật đột phá bão ấn, lại Thiên Võ Thánh Địa có cái chứng dùng. Trong lúc nhất thời Bạch Vũ có chút lộn xộn, cái này rất giống nhìn đến một cái trần chuồng muội tử thì trước người. Nhưng bởi vì muội tử tới chu kỳ kinh nguyệt, chỉ có thể nhìn, không thể lên một dạng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.